Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, đừng giả vờ, Doanh Mộc Ngư thế giới hàng rào nứt ra, mà lúc này, Đỉnh Dã cũng hao hết sinh mệnh tinh hoa, cả người giống như là quả bóng gì hơi héo rút xuống tới, từ đã từng cường tráng khôi ngô dâu đen tráng hán. Biến thành da bọc xương hai tóc mai ban trắng tàn tật nhân sĩ. Chính như Doanh Mộc Ngư nói như vậy, cuồng hóa cổ cùng bạo tẩu cổ thực sự quá mức hung mãnh. Ép khô Đỉnh Dã, hắn không chết cũng phế đi. Đỉnh Dã, làm được tốt, thấy một màn này, Bạch Vô Hận thật sâu động dung. Tay mắt lanh lẹ năm ngón tay khẽ nhúc nhích. Lập tức bóp nát thủy tinh đầu lâu, chợt có nồng đậm u lục sương mù phát ra, thần thông thống khổ truyền nhiễm, nỗi thống khổ của ta chính là của ngươi thống khổ. Bạch Vô Hận biểu lộ khuấy động, u lục sương mù như là tả cu linh, hướng phía Doanh Mộc Ngư một quyển mà đi, cấp tốc từ màng ánh sáng trong cái khe chui vào. Cứ việc vỡ tan màng ánh sáng tại trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Vô Hận lại bắt lấy sát na thời cơ. Doanh Mộc Ngư lập tức bị u lục sương mù vây quanh. Như là có người sông trắng chai rượu bên trong nhổ một ngụm khói. Sương mù lượn lờ, càng quỷ dị chính là Doanh Mộc Ngư tựa hồ đối với những này u lục sương mù không có biện pháp nào. Chơ mắt nhìn xem u lục sương mù cấp tốc rót vào trong cơ thể của hắn. Cảm thụ nỗi thống khổ của ta đi. 20 năm qua, ta một mực tại uống thuốc độc, nếm tận vô số loại độc dược. Tại thể nội hỗn hợp dưỡng thành một loại không có thuốc nào cứu được hỗn độc. 20 năm qua, ta mỗi ngày đều tự mình hại mình. Trên thân tích lũy thương thế tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. 20 năm qua, ta cô độc một thân, nhẫn thụ lấy vô tận tịch mịch, bi thương, buồn giàu, cảm thụ được nhân gian các loại đau khổ. Tất cả để dành tới thống khổ. Chỉ vì giờ khắc này, toàn bộ quán thâu tiến trong cơ thể của ngươi, Bạch Vô Hận biểu lộ có chút phức tạp. Chưa nói tới thống khổ hớ hoặc vui vẻ, cũng không có giải thoát ý vị, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Khóe miệng của hắn chảy ra vết máu màu đen, chậm rãi ngã xuống, tóc đen đầy đầu tại trong khoảnh khắc trở nên thương trắng như tuyết. Cả người chán nản như chết người, rất hiển nhiên, thi triển cái này thần thông, để hắn bỏ ra giá cả to lớn. Doanh Mộc Ngư khóe miệng rắt, hít một hơi thật sâu, nói, nguyên lai ngươi chủ thăng hấp thu tổn thương loại cổ, tổn trữ tổn thương, sau đó lại đem tổn thương chuyển gả cho người khác, thở dài. Đem như thế không có chút ý nghĩa nào sự tình kiên trì làm 20 năm. Lão phu thật thay ngươi cảm thấy bi ai, 20 năm, ngươi có thể quảng giao hảo hữu. Thể nghiệm cái gì là hữu nghị, ngươi có thể lấy vợ sinh con, cảm thụ cái gì tình yêu và tình thân, ngươi có thể làm một sự nghiệp lẫy lừng, minh bạch cái gì là cảm giác thành tựu. Nhưng là, 20 năm qua, ngươi đi lên trong nhân thế đáng buồn nhất, nhàm chán nhất con đường. Chơi cái gì báo thù rửa hận, ngươi có biết? Lão phu chưa hề hận qua bất luận kẻ nào, oán hận sẽ chỉ dây dưa kẻ yếu, mà ngươi là đáng buồn nhất kẻ yếu. Bạch Vô Hận cười thảm nói, ngươi nói cái gì đều đã muộn, nỗi thống khổ của ta không cách nào tiêu trừ, ngươi chỉ có thể tiếp nhận 20 năm thống khổ to lớn tổn thương. Doanh Mộc Ngư nhếch miệng, cười cười, nói, lão phu bao nhiêu tuổi? Ngươi chỉ là 20 năm, đối với lão phu mà nói, bất quá là một cái búng tay mà thôi, ngươi thống khổ không có ý nghĩa. Bạch Vô Hận cười lạnh, thật sao, nỗi thống khổ của ta còn không có hoàn toàn bộc phát đâu. A, Vậy ngươi còn chờ cái gì? Doanh Mộc Ngư nói, bỗng nhiên thần sắc ngơ ngẩn, vô ý thức ngẩng đầu ngưỡng vọng chân trời. Trên trời cao, Liên Hoa kiếm chủ đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay Liên Tâm kiếm, hai mắt khép kín, vẻ mặt bình tĩnh. Ngay một khắc này, hắn mở mắt ra, phía dưới liên chỉ trấn cơ hồ hủy sạch, khói đặc cuồn cuộn, vô số dân chúng xung quanh đào vong. Tình trạng vô cùng thê thảm. Mà Ni Liên Hoa kiếm chủ nhìn xem từng cảnh tượng ấy, nhìn xem chính mình kinh doanh nhiều năm liên chỉ trấn hủy hoại chỉ trong chốc lát, đáy mắt chiết xạ một vòng lớn lao đau thương. Doanh Mộc Ngư, ngươi phải chết. Liên Hoa kiếm chủ trấn kiếm hô to, thân kiếm quang mang phun trào. Trong khoảnh khắc, liên chỉ trấn bên trên tất cả hoa sen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi. Thoáng chốc liên tâm kiếm quang mang thịnh phóng. Cùng lúc đó, liên tâm kiếm đón gió tăng trưởng, hóa thành một thanh vô cùng to lớn cự kiếm, giống như một tòa thẳng tắp sơn nhạc nguy nga, dài ước chừng 300 trượng, rộng 50 trượng, mỏng cơ hồ không có độ dày, đứng vững lơ lửng ở giữa không trung. Mũi kiếm xa xa chỉ vào Doanh Mộc Ngư. So với cự kiếm hoành không khổng lồ, Doanh Mộc Ngư tựa như một con kiến. Lần này thật sự là có ý tứ. Doanh Mộc Ngư ánh mắt chớp liên tục, không kịp làm cái gì, chỉ cảm thấy kinh khủng trọng lượng bỗng nhiên ra thân. Dưới chân hắn mặt đất rách nứt ra, thân thể thẳng chìm xuống dưới. Khổng lồ liên tâm kiếm bắt đầu chìm xuống dưới rơi, kiếm quang óng ánh sáng ngời, liền ngay cả phiêu ở trên không tầng mây đều bị nhuộm sáng khiết chói mắt, tựa như là hoa lệ gấm vóc. Liên tâm kiếm mỗi lần hàng một điểm, thực hiện trên người Doanh Mộc Ngư trọng lượng liền tăng thêm một phần. Kia là sắc bén vô song kiếm mang đang kịch liệt xung kích Doanh Mộc Ngư thế giới. Ta muốn từng chút một đập vụn ngươi truyền kỳ thế giới. Liên Hoa kiếm chủ thần sắc lạnh lùng, thanh âm phi thường âm lãnh. Bỗng nhiên, Bạch Vô Hận nghiêm nghị quát, nỗi thống khổ của ta, bộc phát đi, lập tức. Doanh Mộc Ngư vẻ mặt nhăn nhó, trên người oánh oánh mang ánh sáng lóe lên, quang mang ảm đạm xuống, chỉ nghe ca một thanh âm vang lên, thế giới xuất hiện lần nữa vết rách. Liên Hoa kiếm chủ vui mừng quá đỗi, toàn lực ép xuống liên tâm kiếm. Mà Ni giết, Bạch Vô Hận cũng quát, giết hắn. Doanh Mộc Ngư quỳ một gối xuống trên mặt đất, tình cảnh gian nan, lung lay sắp đổ. Lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trầm Luyện cầm trong tay một chùm hạt sen, đang hài lòng ăn. Doanh Mộc Ngư ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, lạnh giọng nói, tiểu tử ngươi, rốt cục chịu hiện thân, làm gì, muốn tham dự vây đánh sao? Đường đường binh sĩ, hùn vốn bắt nạt ta một cái người già, không cảm thấy xấu hổ sao? Trầm Luyện ăn hạt sen, nhún nhún vai nói, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đích thật là thượng thượng sách. Bất quá chiêu này đối với ngươi hoàn toàn vô dụng, ngược lại sẽ trúng ngươi gian kế, rơi tầm thường, ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh lén ngươi. Ngươi cũng đừng làm bộ, tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu đi. Doanh Mộc Ngư ha ha im lặng nói, lão phu diễn không giống chứ, ta cái này đều cho quỳ xuống, thế mà cũng không có dẫn dụ ngươi mắc lừa. Tiểu tử ngươi có phải hay không quá tinh minh rồi chút? Nghe xong lời này, Liên Hoa kiếm chủ thần sắc đại biến, chỗ nào còn không rõ, Doanh Mộc Ngư là đang ngụy trang thụ thương. Hắn căn bản không có đem hắn cùng Bạch Vô Hận, Đỉnh Dạ để vào mắt. Hắn một mực tại chờ Trầm Luyện hiện thân. Sau một khắc, Doanh Mộc Ngư đột nhiên đứng lên, đỉnh thiên lập địa, khổng lồ hoa sen kiếm khống chế không ngừng run rẩy. Doanh Mộc Ngư thần sắc lạnh lùng, đưa tay nắm hoa sen kiếm mũi kiếm, lãnh đạm nói: "Kính Phi Bạch, ngươi đam mê thực sự có chút biến thái a. Thích cái này hoa sen yêu thì cũng thôi đi, thế mà ngay cả nàng thi hài đều không buông tha. Cả ngày ôm nàng có buồn nôn hay không? Lão phu liền hảo tâm giúp ngươi một chút đi." Doanh Mộc Ngư trên tay một dùng sức, rách một tiếng vang giòn, lập tức liên tâm kiếm liên tiếp đứt từng khúc, sụp đổ tàn mát, trực tiếp bóp nát. Liên hoa kiếm chủ phun ho ra một ngụm máu lớn, từ trên cao rơi xuống, nện mặc vào nóc nhà, ngã vào lều bỏ bên trong. Kính Phi Bạch, Phí Mộc ất tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng, liên tục không ngừng vọt tới. Bạch Vô Hận triệt để mắt trợn tròn, thét to: "Vì cái gì? Ngươi rõ ràng chúng ta thống khổ truyền nhiễm." Doanh Mộc Ngư chỉ nhếch miệng, khinh thường tại trả lời. Trầm Luyện thay hắn nói: "Hắn vừa rồi nâng lên, mẹ ngươi để hắn moi tim cứu mạng. Hắn moi tim mà không chết, ngươi liền không có nghĩ qua đây là tại sao không?" Bạch Vô Hận mờ mịt hỏi: "Vì cái gì?" Trầm Luyện mắt nhìn Doanh Mộc Ngư, lại cười nói: "Ta cũng rất tò mò đến tột cùng là cái gì cổ có kinh khủng như vậy chữa thương hiệu quả, không sợ tiết lộ bí mật lời nói, nói một chút." Doanh Mộc Ngư cười cười nói: "Nói cho các ngươi biết cũng không sao, lão phu tại hơn 300 năm trước gặp được một vị kỳ nhân. Hắn cả một đời đều trôi qua rất vui vẻ, cũng rất trường thọ, cả một đời dĩ nhiên chưa hề sinh qua một lần bệnh. Hắn thường nói cười một cái trẻ 10 tuổi, vui vẻ là thế gian loại thuốc tốt nhất." Lão phu nghe được sự tích của hắn về sau, kết luận trên người hắn có chỉ kỳ cổ, liền đi tìm hắn. Quả nhiên, hắn người mang khoái nhạc cổ, này cổ chính là ở trên người hắn đàn sinh ra. Lão phu thấy săn tâm thích, tự nhiên phi thường muốn lấy được khoái nhạc cổ. Nhưng mà khoái nhạc cổ kỳ dị vô cùng, có được này cổ chủ nhân, nếu như sinh ra không sung sướng cảm xúc, liền sẽ ô nhiễm khoái nhạc cổ, vui vẻ liền sẽ chuyển biến làm bi thương. Cho nên lão phu không cách nào trực tiếp cướp đoạt đến đây cổ, thế là ta liền cùng vị kia kỳ nhân định ra khế ước. Chỉ cần ta có thể để cho hắn đến sống đến trước khi chết một mực vui vẻ, càng vui sướng, hắn liền đem khoái nhạc cổ đưa cho ta. Sau đó thời gian 6 năm, lão phu hao hết vô số tâm tư, cho người kia giảng trò cười, đưa mỹ nữ, không tiếc cướp tới công chúa của một nước đưa cho hắn, còn đưa vàng bạc châu báu các loại. Tóm lại để hắn hưởng hết vui vẻ chi phúc. Không dối gạt các ngươi nói, người kia là cười chết đi, người sống có thể vui vẻ đến cái kia phân thượng, thật sự là chết cũng không tiếc. Cứ như vậy, lão phu đạt được khoái nhạc cổ, xảo cực kỳ. Lão phu một mực trôi qua rất vui vẻ, mà vui vẻ chính là tốt nhất thần dược, để lão phu bách bệnh bất xâm, vạn độc không thương tổn. Thụ thương cái gì, cười một cái liền tốt. Ngươi, Bạch Vô Hận nghe lời nói này, hai mắt lật một cái, miệng sùi bọt mép ngất đi, là tức ngất. Doanh Mộc Ngư im lặng nói: "Tên tiểu tạp chủng này chấp mê bất ngộ a. Năm đó lão phu không có giết hắn, đem hắn đưa cho nhà giàu sang nuôi dưỡng, hy vọng hắn được sống cuộc sống tốt, dù là bình thường một điểm, đó cũng là cực tốt. Ai ngờ nghĩ, hắn tuổi còn nhỏ liền hiểu được mang thù, hận ý ngập trời, quả thực không có thuốc chữa." Trầm Luyện mắt sáng lên: "Ngươi quả nhiên không phải người vô tình vô nghĩa, cuối cùng nhớ cái kia phần phụ tử tình duyên, đưa cho hắn một phần cuộc sống cẩm tú. Đáng tiếc trong mắt của hắn tựa hồ chỉ có mẫu thân. Doanh Mộc Ngư cười hắc hắc nói: loại này công tâm dao động không được lão phu. Trầm Luyện im lặng nói: ta là đang thành khẩn ca ngợi ngươi nha, ít dùng bài này. Doanh Mộc Ngư liếc mắt, muốn làm sao đánh, nói thẳng. Trầm Luyện cười ha ha một tiếng, liền ngay sau đó lần trước trong mộng chiến đấu tiếp tục đánh xuống. Chấm ngoặc kép, hết chương.